phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, đệ 36 trang. Động thủ thế nhưng là vốn nên phá thành mảnh nhỏ Tây Vũ, La Hy lắc đầu nói. Mặc kệ sự kiện biến hóa đến nhiều mau, ngươi đều không nên từ bỏ lý trí. Lạm dụng ngươi trong tay vương bài, rốt cuộc thắng lợi cùng một cái người chơi xa nhất khoảng cách, còn không phải là một bước xa sao? Tôn Tu Nhã đôi mắt tràn ngập không cam lòng, rồi sau đó dần dần thất thần, cuối cùng ở trầm mặc chung chật vật mà ngã vào mộc trên sàn nhà. Nhậm dưới thân máu chảy thành sông, lúc này, nghiêm túc quảng bá vang lên, 00024 hào chất kiểm phó bản kết thúc. Bạch Phương thắng lợi công bố người chơi tin tức Bạch Tướng Quân. La Hy, tồn tại, chủ động kỹ năng, nhưng hiến tế linh miêu. Sống lại giữa sân bao gồm chính mình tùy ý một người. Bị động kỹ năng, không thể thương tổn người chơi khác Bạch Thế Tử. Tây Vũ, tồn tại, chủ động kỹ năng, mỗi ngày nhưng làm ơn linh miêu tìm kiếm một chương kỹ năng hoa bài nơi. Bị động kỹ năng, vô pháp đối bất luận cái gì người chơi nói dối Bạch công chúa. Ngô Chí, chết vào đồng nhạc sơn kỹ năng. Chủ động kỹ năng, nhưng đi trong hồ thần xã dò hỏi người chơi khác nguyên nhân chết. Bị động kỹ năng, thấy tử vong sẽ ngủ say không tỉnh, cho đến trò chơi kết thúc Bạch võ sĩ. Hà Anh Kỳ, chết vào đồng nhạc sơn kỹ năng. Lựa chọn giải dược, đã sử dụng, đã có hiệu lực Bạch võ sĩ. Phương Hạo, chết vào Tôn Tu Nhã kỹ năng. Lựa chọn độc dược, đã sử dụng, đã có hiệu lực Bạch võ sĩ. Đường Ngạn Ngạn, phản bội, chết vào Phương Hạo cắt yết hầu. Lựa chọn giải dược, chưa sử dụng Hắc tướng quân. Tôn Tu Nhã, chết vào Tây Vũ ám sát. Chủ động kỹ năng, nhưng hiến tế Hắc xà chi linh. Cướp lấy tùy ý người chơi tánh mạng, bao gồm Bạch Phương tướng quân. Bị động kỹ năng, mỗi cái đêm khuya đã chịu phu nhân ám sát, chồng lên 3 lần sau tử vong. Phu nhân nhưng chịu xà công kích Hắc Thế Tử. Đồng Nhạc Sơn, chết vào Phương Hạo ám sát. Chủ động kỹ năng, mỗi ngày sử dụng xà công kích riêng mục tiêu một lần. Nếu mục tiêu phi tướng quân người chơi tác đến tử vong. Bị động kỹ năng, không thể dưới ánh mặt trời hoạt động, nếu không liền sẽ lâm vào suy yếu. Cấp tốc tử vong Hắc công chúa. Đậu Phộng, chết vào cân đối. Chủ động kỹ năng, mỗi ngày nhưng đi trong hồ thần xã tế bái một lần. Chứng thực người chơi thân phận. Bị động kỹ năng, người chơi sau khi chết sẽ bị kính phu nhân vong hồn bám vào người Hắc võ sĩ. Nhậm Ba, chết vào Phương Hạo độc sát. Lựa chọn độc dược, đã sử dụng, chưa có hiệu lực Hắc võ sĩ. Trúc Ca, chết vào cân đối. Lựa chọn độc dược, chưa sử dụng Hắc võ sĩ. Diêu Trần Na, phản bội, chết vào cân đối. Lựa chọn độc dược, chưa sử dụng huyết sắc yêu đao đại số liệu Bạch Phương thắng lợi suất 32%, cộng 31 buổi diễn. Trò chơi bản quyền cập cuối cùng giải thích quyền về cyber công nghệ thông tin công ty hữu hạn. Sở hữu cảm tạ xem xét chương 18 sinh lý cơ năng kiểm tra xong chủ bá nhân thể tháo dỡ xong. Sóng điện não đoạn liên trung. Đã từng ý nghĩa không rõ nói lại ở Tây Vũ não nội quanh quần. Chẳng qua lần này trở nên vô cùng rõ ràng, một lát phía trước. Hắn còn đứng ở Thanh Minh nội đường hưởng thụ thắng lợi. Hiện tại vừa mở mắt, lại thành nhà giam tù điểu, xuyên thấu qua sũng nước thân mình chất lỏng. Tây Vũ mơ hồ mà phân biệt che ở trước mắt trong suốt cái lồng. Rõ ràng hắn tứ chi chỉ hợp với mấy cái thủy tinh đường bộ. Lại như thế nào động cũng không động đậy. Tựa như có cái vô hình gông xiềng đem hắn khống chế được, cảm xúc khẩn trương dẫn tới hô hấp càng ví. Trệ tắc cái lồng người ngoài ảnh thật mạnh. Bạch y nhóm ở trắng tinh phòng bận rộn xuyên qua. Sắc điệu sáng ngời mà trói mắt Tây Vũ kinh hãi. Nhịn không được dãy giụa lên, dị động hấp dẫn một vị biểu tình cao lãnh tóc quan mỹ nữ cúi xuống. Thân quan sát, nàng cách cái lồng cùng Tây Vũ đối diện một lát. Lại nghiêng đầu đối bên người nam nhân có điều phân phó, nam nhân bình đạm gật đầu. Bắt lấy công tác chứng minh ở cái lồng bên khe lõm một soát. Tây Vũ nháy mắt liền ngã vào hắc ám vực sâu. Sao còn nhớ rõ ngày đầu tiên ở tướng quân phủ khi... La Hy đã từng nói qua, ở hiện giờ thời đại này. Nhận chi cùng ký ức sớm đã là lẫn nhau độc lập tồn tại, kết quả thẳng đến giờ phút này. Tây Vũ mới hiểu được câu nói kia hàm nghĩa, bởi vì liền tính hắn bất luận cái gì chuyện cũ đều không nhớ rõ, trong đầu lại nhồi cho vịt ăn dường như bay nhanh chen vào đại lượng tin tức. Nếu có thể so sánh, quả thực giống như một cái di động ổ cứng bị khảo nhập văn kiện. Phiêu phù ở trong bóng đêm, Tây Vũ vô pháp tin tưởng mà mở to hai mắt. Chính mình là ai? Vì cái gì tiến vào cái kia trò chơi? Giờ này khắc này lại thân ở nơi nào thế, nhưng cái gì đều đã biết. Chỉ là, lý tính thượng tuy biết, cảm tính thượng lại không có biện pháp tiếp thu. Chính thất thần khi, cách đó không xa trống rỗng xuất hiện vị uyển chuyển nhẹ nhàng tóc ngắn cô nương. Nàng hoàn mỹ đã có vài phần giả dối. Mỉm cười mở miệng, 00777 hào chủ bá Tây Vũ. Ta là giả thuyết quản lý viên 003 hào. Hiện tại thỉnh cầu đối ngài tiến hành tinh thần trạng huống nghiệm chứng. Hy vọng được đến ngài phối hợp. Tây Vũ nhíu mày nhìn nàng. Tán loạn ngân bạch tóc ngắn trong bóng đêm phát ra mỏng manh quang, quản lý viên 003 như cũ vẫn duy. Chỉ mỉm cười, 00777 hào chủ bá Tây Vũ. Xin trả lời, nếu không ta đem đối ngài làm đại não trọng trí xử lý. Tây Vũ lúc này mới từ rối rắm chung bừng tỉnh. Đúng vậy, quản lý viên 003 nhẹ giọng nói. Thỉnh nói cho ta hiện tại ngày, Tây Vũ. 2046 năm 2 nguyệt 15 ngày, trả lời chính xác. Quản lý viên 003 đến gần rồi chút. Thỉnh hướng ta nghiêm cẩn trình bày ngài thân thế, Tây Vũ đại não vừa mới bị tái nhập này đó tin. Tức, đang ở thống khổ tiêu hóa. Chỉ có gian nan mở miệng. Ta là một người nhân tạo người. Gen đến từ thủ đô sinh nghiên cứu khoa học cứu sở. Thân thể của ta cơ năng cùng tự nhiên nhân loại vô dị. Nhưng thuộc về xã hội công dụng hình sản phẩm. Không hưởng thụ bất luận cái gì tự nhiên nhân loại quyền lợi. Là quốc gia nhân tạo người quản lý bộ tài sản. Trao quyền cyber kỳ hạn đại hình phát sóng trực tiếp công ty hải thị vui chơi giải trí kỳ hạn nội sử. Dụng thực hào. Quản lý viên 003 tươi cười càng thêm sán lạn. Thỉnh bàn tóm tắt ngài chức nghiệp Tây Vũ. Ngoặc kép, hải thị vui chơi giải trí công ty nhân tạo người chủ bá. Cả đời ở Vân Đài Internet viên khu nội phục vụ. Phụ trách thông qua game thực tế ảo thiết bị. Hướng tự nhiên nhân loại người xem phát sóng trực tiếp cùng bày ra các loại game thực tế ảo thể. Nghiệm, quản lý viên 003 tạm dừng một lát. Gật gật đầu, chớp mắt tiếp tục. Thỉnh thuật lại chủ bá chức nghiệp thủ tục năm đại điều khoản, giống như gia súc đóng dấu quá. Trình làm Tây Vũ tự nhiên mà vậy phát lên mâu thuẫn. Nhưng hắn rất rõ ràng mâu thuẫn đối với nhân tạo người tới nói đúng không chính xác tư tưởng. Này sẽ dẫn tới hắn bị phán đoán tinh thần dao động dị thường. Lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hết chương.